Siêu cấp gia đình, chương 864, thần phục ta, bảo đảm ba đời không lo. Góc truyện audio.com, Nguyễn Lương không thể không kinh ngạc, lúc này, gã không kích động tới tè ra quần, liền cảm tạ sự tự chủ của gã không gì sánh kịp rồi. Trần Tiểu Cửu phong hầu gia thân phận cao quý, lại là phụ thần nội các thượng thư bộ lễ, còn ngồi trên chức giám chính của nội khố, nắm quyền sở hữu tài sản, còn làm người tiếp đãi sứ giả tứ phương. Trong tay hắn có quyền, có tài, đã chèn ép Tiêu thừa tướng, liên hợp với Diệp Ngâm Phong, đứng đầu các quan, nổi bật vô cùng. Nhưng lúc này nghe tin hoa như ngọc trên sa trường, đường đường là đại tướng trấn quốc, không ngờ lại là vợ của Trần Tiểu Cửu, càng khiến gã cảm thấy sợ từ tận đáy lòng, tên này rốt cuộc là người thế nào. Văn võ song toàn, quyền lực trong tay còn có thể so với các triều thần châu bò như y sao? Cùng lúc đó cũng xác nhận một dự đoán, đó chính là Hoàng thượng Đại Yến vô cùng tín nhiệm Trần Tiểu Cửu, nếu không, sẽ không đem toàn bộ quyền lực khuynh quốc tập trung trong tay người nhà này. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Lương vui mừng tới tựa sấm động ngang trời, Trần Tiểu Cửu mời mình tới dự tiệc, hơn nữa là gia yến, đó chứng tỏ Trần Tiểu Cửu rất coi trọng mình. Chỉ cần có quan hệ tốt với hắn, vậy An Nam quốc chẳng phải là cũng không còn nỗi lo về sau sao? Thái độ của Nguyễn Lương trở nên khiêm tốn khác thường, chắp tay với Trần Tiểu Cửu, hoa như ngọc nói. Nguyễn Lương chúc Trần Đại Nhân, Hoa Tướng Quân, và các vị phu nhân, bách niên hào hợp, mãi mãi đồng tâm. Thi lễ rất sâu, lại nhìn Độc Hoàng xinh đẹp, cười nói. Vị này cũng là phu nhân của Trần Đại Nhân sao? Nguyễn Lương có lễ, vẻ mặt Độc Hoàng lúng túng, vội né tránh, xa sầm nét mặt nói. Người đang nói lung tung gì vậy? Ta đâu phải là phu nhân của Tiểu Cửu, ta là... Quay lưng đi, dừng một lát mới u oán nói. Ta là tỷ tỷ của Tiểu Cửu, ánh mắt ảm đạm, liếc nhìn Trần Tiểu Cửu, nói không ra sự u oán. Nguyễn Lương biết mình đã gây họa, vội cáo tội với Trần Tiểu Cửu. Trần Đại Nhân, thứ cho ta mắt vụng về, hổ thẹn. Hổ thẹn, Trần Tiểu Cửu vừa rồi còn hài lòng với câu nói mắt vụng về Nguyễn Lương vừa nói, cũng động tâm với dáng vẻ xấu hổ của Độc Hoàng. Ôi, nếu ta và Độc Hoàng xứng đôi, sao có thể bị Nguyễn Lương ngộ nhận là phu thê? Trần Tiểu Cửu sớm đã dự liệu được sự mềm mỏng của Nguyễn Lương, cười nói. Nguyễn thừa tướng, ông đây là làm gì vậy? Tuy ông lớn tuổi hơn ta nhiều, nhưng ông và ta mới gặp đã thân, đâu cần phải nhiều quy củ như vậy. Tới đây, hôm nay là gia yến, chúng ta không cần tuân thủ lễ tiết, tới đây uống không say không về mới sảng khoái. Trần Tiểu Cửu đặc biệt mời đầu bếp trong hoàng cung đích thân xuống bếp, thức ăn là 18 món tuyệt ngon trong cung đình, rượu là ngọc giao xuân ủ 20 năm. Nguyễn Lương là người biết hàng, biết quy cách của bàn tiệc rượu khá cao, cho dù vàng trong nhà chất thành núi, chỉ cần thân phận không đủ cũng không thể ăn được những món ngon phong phú tinh mỹ này. Trong lòng Nguyễn Lương thấy cảm động, hơn nữa thân thiện với Đại Yến, trong lòng không có áp lực, vô cùng cao hứng, uống rượu tới không kiêng nề gì, không sợ uống say. Rượu vào tai nóng lên, lại liên tục chạm cốc với hoa như ngọc, mỹ nhi, đan nhi, song nhi, độc hoàng, không từ chối ai, tự có vài phần khí phách ngàn chén không say. Trần Tiểu Cửu vừa nói vừa cười, bầu không khí của gia yến rất nồng đậm, tình bạn trong lúc uống rượu mua vui, nhanh chóng được củng cố, sâu sắc thêm. Nhìn cái bàn hỗn độn phía trước mắt nhìn, góc truyện audio.com, khuôn mặt đỏ ửng vì say của Nguyễn Lương, Trần Tiểu Cửu cười. Nguyễn huynh, ta đối xử với huynh thế nào? Có chu đáo không? Hắn xưng hô với Nguyễn Lương trong lúc vô ý liền đổi hai chữ đại nhân thành huynh, tỏ ra rất thân thiết, chỉ là vị Nguyễn huynh này hơn hắn 30 tuổi cũng không sao hết. Nguyễn Lương không hề tức giận với cách xưng hô như vậy của Tiểu Cửu với mình, trong lòng thậm chí còn vui mừng, vội nhân cơ hội lấy lòng nói. Trần đại nhân đối với ta tốt như vậy, ta không biết báo đáp ra sao, chỉ có thể kính đại nhân ba ly tỏ thành ý. Khi nói chuyện uống liền ba chén, lại không giống như say, thật sự có sức mạnh ngàn chén không say, nhưng thấy gã ngồi ở địa vị tướng quốc nhất định thủ đoạn phi phàm. Vậy ta và Nguyễn huynh chính là bằng hữu rồi, Trần Tiểu Cửu cười nói. Nguyễn Lương vội nói, chuyến đi sứ Đại Yến lần này của ta thu hoạch lớn nhất chính là kết bạn được với Trần Đại Nhân, đợi ta về An Nam, nói cái gì với đồng liêu, nhất định bọn họ sẽ ghen tị vô cùng. Uống thêm một chén, ta uống cạn trước, nói xong, ngửa đầu uống cạn, Trần Tiểu Cửu tán dương nói, Nguyễn huynh thật là ngàn chén không say. Nguyễn Lương nói, thực không dám giấu, tửu lượng của ta chính là phụng bồi cha con Định Nam Vương, An Nam quốc ta tuy yếu, khắp nơi thấp kém, ra vẻ đáng thương mười mấy năm, nhưng lại chưa bao giờ vui như ngày hôm nay. Phẩm chất của Trần Đại Nhân rất hấp dẫn, khiến ta khâm phục từ tận đáy lòng, cùng uống rượu với Trần Đại Nhân, thật sảng khoái. Trần Tiểu Cửu vừa nghe trong lòng liền yêu tư tán dương nói. Nguyễn huynh vì vận mệnh của An Nam quốc chịu nhục khiến Tiểu Cửu khâm phục, ta kính Nguyễn huynh một chén. Nâng chén uống cạn không hề sợ hãi, quốc sự Đại Yến suy yếu, Định Nam Vương cường thịnh, ta có thể có cách gì? Nhắc tới việc đau lòng, tâm trạng của Nguyễn Lương trầm đi rất nhiều. Trần Tiểu Cửu nghi vấn nói, Nguyễn Lương, nếu chúng ta là bằng hữu, ta lại hỏi thêm một câu, quý quốc đầu phục Định Nam Vương từ khi nào? Không ngại nói thẳng, Nguyễn Lương đặt chén, thở dài nói, Đại Yến từng phồn vinh một thời, lôi kéo thiên hạ, lúc đó văn triều Đại Yến Lâm tướng quốc, trong võ có võ thần Hoa Vô Ý Hoa tướng quân, Đại Yến có hai người này, văn trị võ công, có một không hai trong thiên hạ, không ai có thể đuổi kịp. Nhưng sau đó Lâm tướng quốc và Hoa tướng quân xảy ra một số chuyện, mai danh ẩn tích, Đại Yến từ đó suy tàn, hơn nữa Định Nam Vương cắm rễ ở Phúc Kiến, bàn cân lần lượt thay đổi, vô cùng khổ tâm, dưới sự phụ tá của Phòng Linh cuối cùng cũng có một thực lực ganh đua với Đại Yến, còn An Nam ta và Định Nam Vương lại là lân bang, duy chỉ có thần phục mới có thể bảo đảm sự yên ổn trong nước. Trần Tiểu Cửu nhân cơ hội, chỉ và Đan Nhi, Song Nhi, hỏi nói. Nguyễn Huynh, Huynh biết họ là ai? Nguyễn Lương cười nói, bọn họ không phải là phu nhân của Trần Đại Nhân sao? Ta vẫn chưa uống nhiều à? Cặp tỉ muội bọn họ còn có một thân phận khác. Trần Tiểu Cửu thần bí nói, bọn họ là Lâm Trung Tắc, con gái của Lâm Tướng Quốc. Cái gì, Đại Nhân không được lừa ta? Nguyễn Lương kinh ngạc tới mức phun ngụm rượu trong miệng ra, vô cùng chật vật. Trần Tiểu Cửu không để ý tới sự kinh ngạc của Nguyễn Lương, lại chỉ vào Hoa Như Ngọc cười nói. Nguyễn Huynh lại đoán xem thân phận của Hoa Tướng Quân là thế nào? Hoa tướng quân, Hoa Vô Ý, Nguyễn Lương vỗ bàn một cái kích động nói. Hoa tướng quân lẽ nào là con gái? Góc truyện audio.com, của chiến thần Hoa Vô Ý, Trần Tiểu Cửu cười ha ha. Chúc mừng Nguyễn Huynh, Huynh đoán đúng rồi. Nguyễn Lương vừa nghe, bùm một cái, ngồi xuống đất mờ mịt không liệu, trên trán còn từng trận mồ hôi chảy xuống, kinh ngạc nói. Trần đại nhân, tại sao đại nhân lại nói cho ta? Trần Tiểu Cửu cười, bởi vì chúng ta là bằng hữu à? Bằng hữu, Nguyễn Lương tỉnh táo lại, vội bò lên khỏi mặt đất lấy lại tinh thần, suy nghĩ áp cổ họng, kêu lên. Trần đại nhân, những việc cơ mật này, đại nhân biết là được rồi, còn cần nói cho ta sao? Tại sao không thể nói? Trần Tiểu Cửu biết rõ còn cố hỏi. Trần đại nhân hồ đồ rồi. Nguyễn Lương nhíu mi, nhất thời cũng không hiểu Trần Tiểu Cửu đang diễn trò gì, đập bàn, trầm ngâm nói. Trần đại nhân, mấy vị phu nhân, thứ cho ta nói thẳng, ta nghe Phong Phanh Lâm tướng quốc và Hoa tướng quân chịu tội rất nặng, vẫn là đại tội phản quốc Hoàng thượng Đại Yến khâm định, tới nay vẫn không có cơ hội lật lại bản án. Một khi bị Hoàng thượng Đại Yến biết chân tướng việc này, hậu quả sẽ không thể lường được. Trần Tiểu Cửu cười ha ha, nhìn Nguyễn Lương nói, sợ gì, Nguyễn đại nhân và ta là bằng hữu, hẳn sẽ không nói ra chứ. Nguyễn Lương bị Trần Tiểu Cửu mang ánh mắt như chim ưng nhìn sang, trong lòng lạnh lẽo, vội cam đoan nói. Đúng vậy, ta và Trần Đại Nhân vừa gặp đã thân, đương nhiên sẽ không nói lung tung, Trần Đại Nhân cứ yên tâm, ta coi như không biết việc này là được. Trần Huynh coi như không biết cũng không được, Trần Tiểu Cửu đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng Nguyễn Lương, lạnh nhạt nói. Ta nếu để Nguyễn Huynh biết, đương nhiên là phải lấy danh nghĩa cá nhân, xin Nguyễn Huynh giúp đỡ. Giúp đỡ, Nguyễn Lương kinh ngạc nói. Ta có thể giúp được gì? Trần Tiểu Cửu nói, theo tin tình báo, Lâm tướng quốc và Hoa tướng quân còn chưa chết mà là đang ẩn nấp ở quý quốc tận hưởng phong cảnh điền viên, chỉ cần huynh có thể tìm ra hai người đó, ta đương nhiên vô cùng cảm kích Nguyễn Huynh. Cái gì, Lâm tướng quốc và Hoa tướng quân chưa chết, còn ẩn thân ở nước ta? Nguyễn Lương bỗng đứng phát dậy kinh ngạc nói, Trần Đại Nhân nói thật sao? Cực kỳ chính xác, Trần Tiểu Cửu nhìn gương mặt kinh ngạc bất định của Nguyễn Lương, trang trọng nói. Nguyễn Huynh, chỉ cần Huynh đồng ý với ta, giúp ta tìm được hai vị cha vợ này, chúng ta tất cả đều có thể bàn bạc, nếu Huynh qua loa tắc trách vậy ta cũng đành giữ khoảng cách gọi ông là Trần Thừa Tướng rồi. Nguyễn Lương hiểu được ý trong lời nói của Trần Tiểu Cửu, suy nghĩ rất lâu, nhíu mi nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao, VN Trần Đại Nhân, tất cả những gì Đại Nhân vừa nói, đều chỉ cái gì? Trần Tiểu Cửu nói, ta có thể bảo đảm chỉ cần An Nam đồng ý là nước thuộc địa trong ba triều Đại Yến, sẽ coi An Nam quốc là lân bang, bất kể thiên tai, đều có thể giúp đỡ quý quốc khai thông thương mại, bù đắp cho nhau, quý quốc bị xâm lăng, Đại Yến ắt sẽ lên tiếng ủng hộ cho tới khi đánh lui quân địch. Dừng một lát Trần Tiểu Cửu lại từng chữ nói, thứ cho ta nói thẳng, trước mắt quý quốc có thể bị Định Nam Vương xâm phạm chứ? Đại Yến nếu không xuất binh, vậy quý quốc có thể rơi vào cảnh dân chúng lầm than? Có thể bị trôi giạt khắp nơi không? Có thể chịu cảnh mất nước mất nhà không? Nguyễn Lương ngẩn ra, giận dữ nói. Nếu Trần Đại Nhân có thể bảo đảm trong ba triều của Đại Yến hữu hảo với nước ta, những việc này ta đầu rơi máu chảy cũng làm được. Góc truyện audio.com, cho Trần Đại Nhân, Nguyễn Thừa Tướng đồng ý rồi. Hoa Như Ngọc kéo Đan Nhi, Song Nhi cúi đầu với Nguyễn Lương, kích động nói. chân thành cảm tạ Nguyễn Thừa Tướng toàn lực giúp đỡ. Nguyễn Lương vội đáp lễ, ta nhất định sẽ dốc hết sức để tìm ra Lâm Tướng Quốc và Hoa Tướng Quân, chỉ là họ ẩn ở An Nam nhiều năm, lại vô tin tức, e không dễ tìm à. Trời không phụ lòng người, Trần Huynh chỉ cần để ý hết sức thôi. Trần Tiểu Cửu lấy hai bức họa từ trong tay Độc Hoàng, đưa cho Nguyễn Lương. Đây là bức chân dung của hai vị cha vợ, Huynh nhất định phải cất kỹ, ngộ nhỡ bị người không đáng tin cậy phát hiện, sau khi tìm thấy họ cũng không được lan truyền, nhất định phải giữ bí mật, phòng tránh bị người có tâm hãm hại, đầu tiên phải thông báo cho ta biết, ta sẽ đích thân tới An Nam đón cha vợ an toàn về nước, Nguyễn Huynh nhớ kỹ chứ? Nguyễn Lương gật đầu, đồng ý nói. Việc Trần Đại Nhân giao cho ta, ta nhất định làm được, nhưng việc Trần Đại Nhân đồng ý với ta cũng chớ có thất ngôn. Trần Tiểu Cửu nói, tuyệt không thất hứa, việc Định Nam Vương gây khó dễ cho quý quốc do ta một mình gánh chịu, Trần Huynh chỉ cần làm tể tướng Thái Bình là được rồi. Cách chương.